Thưa cô ông bà và anh chị em, hơn ai hết, Thánh Giê-rô hiểu rằng để có thể chứng thực tình yêu dành cho Chúa Giê-xu, không cách gì tốt hơn là phải hy sinh đền tội. Mặc dù tội của Ngài không có, Ngài không bao giờ cố tình làm mất lòng Chúa, cả cuộc đời Ngài luôn luôn thực thi thánh ý Chúa. Nhưng việc đền tội không phải để chế ngự những cái đam mê dục vọng như chúng ta ăn chay hãm mình để chuyên trị những thói hư nét xấu. Ngài được đặc ân là Ngài không bị cám dỗ về đằng xác thịt. Nhưng tất cả những hy sinh, đau khổ, chay tịnh, đánh tội, Giê-rô làm mục đích duy nhất để trở nên giống Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và để đền thay cho những người tội lỗi đang xúc phạm đến Ngài. Và vì vậy, là một trong những người khác hẳn, những người cùng thời, Ngài biết giá trị và quyền năng của thập giá. Và vì kết hợp mật thiết với Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, Ngài đã dùng quyền năng của thập giá làm biết bao nhiêu điều kỳ diệu, đặc biệt nhất là qua những việc chữa lành. Một lần nọ, bà mẹ có đứa con đau đến khấn thánh An Tôn. Khấn thánh An Tôn thời đó nghe là phó lạ, nhưng mà thấy vẫn chưa được ơn và đến than van với Ngài. Ngài nói: về nghe tôi, về làm dấu thánh giá trên đứa bé, tôi cầu nguyện thêm. Bà mẹ làm dấu thánh giá trên đứa bé và đứa bé khỏi bệnh. Một lần khác, khi thầy đi ngang qua một cánh đồng thì cánh đồng đó bị chuột nó phá, và những người nông phu cảm thấy khó chịu và chuột phá, chạy ra kêu cầu Ngài. Và Ngài nói: bây giờ ông muốn tôi làm cái gì cho lũ chuột này, để cho ra khỏi cánh đồng này đi chỗ khác hay sao? Thì cái người nông phu nói rằng: không cha, nếu mà gọi Ngài là cha luôn, nếu mà cha để nó đi chỗ khác này phá ruộng người ta, bị cha cho nó chết đi. Thì Ngài đưa tay làm dấu thánh giá, lập tức con chuột đang ở dưới ruộng nổi lần bần lên, chết ngay. Và một lần khác, một cái phép lạ làm cho người nổi tiếng nhất ở thành phố Napoli thời bấy giờ, là khi một cái vịnh ở Napoli lúc bấy giờ có một chiếc tàu gần đến bờ và sóng nổi lên, chiếc tàu sắp sửa chìm. Thì lúc bấy giờ tự dưng xuất hiện Thánh Giê-rô và Ngài làm dấu trên biển, và Ngài trở lại phép lạ giống như Chúa Giê-xu đi trên biển. Ngài đi đến gần và Ngài đưa hai ngón tay ra hướng dẫn, và tàu đã giữ lại thế thăng bằng. Và lúc người ta tung hô ông thánh thì Ngài biến mất. Chúa cho Ngài làm những điều kỳ diệu. Và hơn bao giờ hết, đối với Giê-rô, thập giá phải là nguyên cớ mời gọi tội nhân trở lại. Ngài được, tuy không là linh mục, nhưng Ngài được một cái ơn giống như là chúng ta đọc trong hạnh thánh Gioan Vianne, hay là trong hạnh của thánh Parapio, đó là đọc được lương tâm của người ta. Và vì vậy Ngài đã giúp rất nhiều tội nhân ăn năn trở lại. Một lần nọ có một tội nhân nổi tiếng, và Đức Giám Mục khuyên anh ta đến, đứng ở chỗ tu viện có Thánh Giê-rô. Thánh Giê-rô gặp anh ta, và anh ta đã xưng tội rồi, anh ta tính lên rước lễ. Thánh Giê-rô đứng ra chặn lại: anh bây giờ tính rước lễ à? Vâng, con tính rước lễ. Thế thì cái tội này anh chưa xưng, tại sao anh dám lên rước lễ? Thì người thanh niên đang phạm tội đó nghe thánh nhân nói ra đúng tất cả những tội trọng mà mình xưng tội cho qua lần không sám hối, thì chàng được ơn và đã xưng tội thống hối rước lễ. Sau đó một năm, chàng trở về thì mèo lại hoèn mèo, chàng lại tiếp tục phạm tội. Và một năm sau, chàng đến trung tâm tĩnh tâm của nhà dòng, rồi chàng cũng tiếp tục chuẩn bị rước lễ. Thánh Giê-rô ngoắc chàng ra và mời chàng vào trong phòng của thánh nhân, đóng cửa phòng lại. Ngài nói với anh ta: ở đây bây giờ có ba đứa mình, chúng ta phải làm cho ra lẽ. Thì anh chàng thanh niên mới hỏi: tại sao lại ba? Ngài đưa tượng chịu nạn: anh, tôi và Ngài. Tại sao? Tại sao anh có thường ơn của Chúa? Tại sao anh có thể tiếp tục phạm tội và anh lại biết là đang trong tội như vậy? Tại sao anh lại còn dám cả gan lên rước lễ? Và Ngài vừa nói một cách hùng hồn, vừa đưa thánh giá cho nên, và chàng thanh niên thấy máu từ trên tượng chịu nạn bắt đầu nhỏ xuống, và chàng thanh niên hỏi: máu, tại sao có máu? Và thánh Giê-rô có dịp nói cho chàng: máu này là vì tội của anh, tội lỗi của thần gian. Tại sao lại làm như vậy? Một người đã chịu đau khổ, chịu chết vì anh, đánh tiếp tục phạm tội như vậy hay sao? Và hơn thế nữa, Ngài trước khi chết vì anh, Ngài đã trở nên một hài nhi sinh ra trong máng cỏ vì ăn. Và khi Ngài nói đến hài nhi như vậy, tự nhiên nạn trở nên chúa hài đồng và ở trên tay Gerardo. Sau đó thì anh chàng bật khóc, và đó là lần anh ta cảm được tình yêu của Chúa Giêsu dành cho anh ta cách sâu xa hơn cả. Và lúc bây giờ Thánh Gerardo dịu dàng hướng dẫn anh ta, và từ đó, từ lần xưng tội đó, người thanh niên không bao giờ dám tái phạm nữa. Hình ảnh của Chúa Giêsu chỉ đóng đinh thánh giá, những giọt máu trong từng chịu nạn của Ngài tiếp tục sống động trước mắt của anh ta.